Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501. Chương 045: Cất giấu. Thực thường Uy cũng không biết nên hướng về Mephisto đòi lấy ra sao thù lao. Hắn không nghĩ tới để Mephisto nghe lời làm môn hạ chó săn, không giải quyết Mephisto chân linh ký thác pháp tắc vấn đề, liền không thể hàng phục cái này lão ma quỷ, mà trừ kém hơn ở ngoài, thường Uy đối với Mephisto mấy không chỗ nào cầu. Nói trắng ra, thường Uy bản tâm là không lọt mắt mặt hàng này. Tạm thời mà nói, lão ma quỷ còn có thể cùng thường Uy thả đối đầu. Nhưng thường Uy tin tưởng, dùng không được quá thời gian dài, muốn giết chết này lão ma quỷ, hãy cùng ăn cơm uống nước như thế, vô bổ, không có giá trị gì. Vì lẽ đó đem vấn đề vứt cho lão ma quỷ, xem Mephisto mình nói như thế nào. Một lát sau, hắn nói, ta có thể dùng ta một nửa cất giấu đổi lấy tự do. Cất giấu, thường Uy nói, ra sao cất giấu? Thần khí, quý giá vật liệu, trong vũ trụ văn minh khác nhau cao thâm tri thức. Mephisto đáp, thường Uy vừa nghe, nhất thời có hứng thú. Thần khí, tài liệu quý hiếm, cao thâm tri thức, đều có giá trị. Thần khí cùng vật liệu, có thể đem ra luyện chế pháp bảo. Cao thâm tri thức càng là tăng tiến đạo hạnh, chống trải tầm mắt, bổ ích tu hành thứ tốt. Thường Uy động niệm, nói, 8/10, chỉ một nửa, lão ma quỷ một bước cũng không nhường. Thường Uy thấy hắn kiên định, liền không cần phải nhiều lời nữa. Một nửa thì một nửa, xin thề đi. Mephisto cao hứng, hắn tâm tâm niệm niệm nghĩ dẫy khỏi gông xiềng. Hiện tại rốt cục xong rồi. Trong lúc nhất thời, mặc dù lấy lão ma quỷ vô số năm qua ngao luyện ra sắt đá giống như trái tim, cũng khó tránh khỏi nhảy càng nhanh thêm mấy phần. Hắn có chút khó nhịn, xoa xoa tay nói, làm thế nào? Hắn cũng biết, việc này khẳng định không phải mấy câu nói liền có thể làm được. Thường Uy cười nói, không vội, ngươi đều nhịn nhiều năm như vậy, giải thoát không ở này trong khoảng thời gian ngắn. Ta cần làm một ít chuẩn bị, e sợ 3 năm mấy năm mới được. Không thành vấn đề, ta chờ được. Mephisto hít một hơi, phất tay đại khí nói, 30, 50 năm ta cũng chờ. Nhìn thấy hy vọng, tất cả liền đều không là vấn đề. Thường Uy cười nói, ngươi cất giấu đây. Mephisto nói, ngươi giúp ta tránh thoát gông xiềng, ta tự nhiên cho ngươi. Không phải hiện tại, thường Uy lắc đầu nói, ta cần một nhóm quý giá vật liệu, luyện chế một vài thứ. Mephisto yên lặng, một lát sau nói, được, có điều ta phần lớn cất giấu đều đặt ở luyện ngục bên trong. Nơi này rất ít, xem trước một chút. Thường Uy không chút khách khí. Mephisto động phủ có thể nói động phủ, ngay ở phù lục khu vực trung tâm trên vùng bình nguyên. Chỗ này cũng là người khổng lồ sao huyệt. Hắn điều khiển người khổng lồ giúp hắn kiến tạo một tòa thô lậu điện đá. Mephisto nói cho thường Uy, bên dưới điện đá chính là rời đi bản thời không lối ra. Mở miệng, có điều cái cửa ra này cũng không an toàn, làm vì cái này diễn sinh thời không đi về ngoại giới hư không đường nối. Thực là một khe hở không gian. Mở miệng phương hướng không phải bình thường hư không, mà là thời gian chi khư. Từ trong đường nối đi ra ngoài, có rất lớn tỷ lệ bị thời gian chi khư cuốn vào. Thường Uy nghe, không chỉ không có cau mày, trái lại cao hứng lên. Mephisto không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai cái ở Gigantos quần ánh mắt kính sợ bên trong, sóng vai đi vào điện đá. Mephisto cười nói, sớm trước các hạ cùng Athena chủ thần đi đến bản thời không thời gian, ta là cho các hạ tìm điểm việc vui, liền cân nhắc cải tạo người khổng lồ, giao cho luyện ngục ngọn lửa. Những thứ này đều là ta tác phẩm. Luyện ngục người khổng lồ. Trong điện đá, lít nhà lít nhít, vẫn còn có hơn ngàn con pho tượng như thế người khổng lồ. Những người khổng lồ này quanh thân màu đỏ tươi văn nằm dày đặc. Cùng bên ngoài bình thường người khổng lồ tuyệt nhiên không giống. Thường Uy hiểu rõ, Mephisto cái này lão ma quỷ quả nhiên là đang đùa. Bằng không đem những người khổng lồ này toàn bộ đưa lên xuống. Toàn bộ Stewart Vương quốc đã sớm một vùng phế tích. Mặc dù có ba con long vương trấn quốc, nhưng cũng không thể chú ý đến nhiều như vậy luyện ngục người khổng lồ công kích. Cùng Thường Uy như thế, Mephisto cũng chỉ có thể sử dụng một chút xíu thể phách sức mạnh ở ngoài sức mạnh. Chính như Thường Uy có thể rèn đúc đạo binh, thậm chí luyện chế pháp bảo, Mephisto cũng có thể đem người khổng lồ cải tạo vì là luyện ngục người khổng lồ. Tuy rằng hiệu suất không cao lắm là được rồi. Tiến vào điện đá, Mephisto ở trước dẫn đường, một đường xuyên qua chính điện đi đến hậu điện. Hậu điện trung ương, một tòa thật to tế đàn trấn áp. Mephisto nói, đẩy ra tòa này tế đàn, phía dưới chính là lối ra. Thường Uy nhìn nhiều mấy lần, gật gật đầu, ánh mắt lướt qua tế đàn, rơi vào tế đàn mặt sau. Một đống lớn núi nhỏ như thế chất đống đồ ngổn ngang. Mephisto có chút lúng túng. Những người chính là ta cất giấu. Đống rác, Thường Uy chế nhạo một câu, lững thững đi tới. Tuy rằng này trông rác rưởi sơn như thế đồ vật, xem ra không ra sao, nhưng mắt thường không thể nhận ra mức độ. Quanh quẩn phun ra nuốt vào các loại quang khí, nhưng làm người khiếp sợ. Tuyệt đối đều là thứ tốt. Mephisto vì có thể dẫy khỏi gông xiềng, giả vờ phóng khoáng nói, những này coi như là tiền đặt cọc. Thế nào? Thường Uy cười ha ha, mở ra bàn tay ép một chút. Một tia pháp lực hóa thành một tấm lưới đánh cá, đem cao mười mấy mét đống rác trùm kín, lập tức thu sạch tiến vào khiếu huyệt không gian. Mephisto trừng mắt lên, ám đạo thật đúng là không khách khí. Trong lúc nhất thời, cũng khó tránh khỏi có chút đau lòng. Phải biết đống đồ này, nhưng là hắn ở thời điểm này qua nhiều năm như vậy, siêu tập đến sở hữu vào pháp nhãn bảo vật. Hầu như có thể nói là bản thời không tinh hoa, lập tức đều không còn. Mephisto đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cùng dẫy khỏi gông xiềng so ra, này đều là đáng giá. Hắn âm thầm an ủi mình, Thường Uy thu rồi những thứ đồ này, cũng là hài lòng. Có nhiều như vậy tài liệu tốt, rất nhiều ý nghĩ cũng có thể đăng lên nhật báo. Lại luyện chế 3, 5, 7. 8 món pháp bảo, cũng là điều chắc chắn. Có điều cơm muốn từng miếng đi. Đường muốn từng bước ăn. Vì lẽ đó luyện chế pháp bảo cái gì? Giúp Mephisto dẫy khỏi gông xiềng cái gì? Không vội, không vội. Lúc này mới đem ánh mắt lại đặt ở trên tế đàn. Mephisto biết ý của hắn. Nói, ngươi đoán được không sai. Uranus thân người liền trấn áp ở trong đường hầm, mau chân đến xem sao. Thường Uy suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, thong thả nói, lão mê a, ngươi chuyện đến từ từ đi, ta liền không ở thêm. Ngươi biết ta ở Valyrian Sơn Kiến biệt viện, có việc liền đến tìm ta, chờ ta chuẩn bị chu toàn, tới nơi này nữa giải quyết vấn đề của ngươi. Mephisto cũng không lo lắng Thường Uy không có thể giải quyết vấn đề. Nếu như không thể, trước hai bên phát xuống lời thề, nhất định sẽ làm cho Thường Uy trả giá nên có đánh đổi. Vì lẽ đó nói, các hạ ở Valyrian Sơn biệt viện ta là biết đến. Thường Uy gật đầu, mặt khác, phàm nhân quốc gia ngươi cũng đừng cho ta dằn vặt. Mephisto không có vấn đề nói, ngươi định đoạt vốn là cũng không đáng kể. Phàm nhân ở hắn trong mắt lại như con kiến. Phàm nhân không thể mỗi ngày tìm mã ổ kiến phiền phức. Hắn cũng như thế không xoắn suýt với từ phàm nhân trên người tìm thú vui. Sau đó lại nhìn Athena, bị hắn thả ở bên cạnh trong thiên điện, nhưng đang ngủ say. Có điều Thường Uy không định đem Athena ở lại chỗ này.